Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, khí chất vân vê gắt gao. Bạch Nhãn Lang A, xà vương này, ở Long Môn Đại Hội, dựa vào mặt mũi của ta, ngươi đã ăn bao nhiêu long khí A? Nếu không phải là ta, ngươi sớm đã chết ở Vạn Huyết Dưỡng Long Đại Trận, là ta tỉnh lại ngươi, ta cho ngươi chỗ tốt. Cứu ngươi mệnh, ngươi còn muốn ăn ta? Ngươi bệnh tâm thần à? Vương Khả vẻ mặt tức giận nhìn xem xà vương rời đi. Ta có thể nghe ra, xà vương đối với ngươi oán khí không nhỏ à? Ngươi xác định, hắn bệnh tâm thần? Long Ngọc khó hiểu nói. Đương nhiên, hắn đều muốn ăn ta. Ngươi không nghe thấy sao? Vương Khả trợn mắt nói. Vậy ngươi muốn thế nào? Long Ngọc hiếu kỳ nói. Đúng rồi, yêu thú có phải hay không đều thích đem tài vật triển lộ ra, trang sức bản thân hang động? Vương Khả hiếu kỳ nói. Không phải, là phần lớn yêu thú sẽ không sử dụng nhân loại vòng tay chữ vật, không cách nào sử dụng không gian trang bị, chỉ có thể bại lộ bên ngoài. Long Ngọc giải thích nói. Chẳng trách, khó trách xà vương đem tài vật đặt ở xa quật, cái khác hải yêu cũng đặt ở bản thân hang động. Còn có, khó trách ta lúc trước hái nhiều như vậy vòng tay chữ vật. Xà vương không có cảm giác đây. Nguyên lai hắn dùng không được a. Vương Khả trong mắt lóe lên một cỗ hưng phấn. Ngươi có ý tứ gì? Long Ngọc có chút không biết. Vậy ngươi nói, xà vương khoảng thời gian này cướp bóc, có phải hay không đoạt rất nhiều tài vật đặt ở hắn xà quật? Vương Khả trong mắt lóe lên một cỗ vẻ hưng phấn. Long Ngọc có chút theo không kịp Vương Khả ý nghĩ. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Long Ngọc khó hiểu nói. Xà quật tất cả đều là tài vật. Đây đều là xà vương che giấu lương tâm cướp bóc lòng dạ hiểm độc tiền a. Nghiệp chướng a. Những cái kia bị hắn cướp đoạt qua yêu vương ở trên trời có linh, nhất định không thể nghỉ ngơi. Thực sự là hơi quá đáng. Vương Khả gương mặt đau lòng. Ý của ngươi là? Long Ngọc như có điểm đoán được Vương Khả phải nói. Xem như xà vương lãnh đạo, ta sao có thể nhìn xem hắn còn như vậy đọa lạc xuống dưới đâu? Không thể, dù cho hắn muốn giết ta, ta cũng muốn đưa hắn dẫn vào chính đồ. Vương Khả trịnh trọng nói. Cho nên, Long Ngọc nhìn xem Vương Khả. Cho nên, ta quyết định, ta muốn đối với nó cướp bóc đến lòng dạ hiểm độc tiên. Tiến hành tịch thu. Để nó biết rõ ông trời đền bù cho người cần cù. Phàm là cần nhờ cần cù hai tay cùng nghiêm chỉnh thủ đoạn đi tranh thủ. Loại này cướp bóc là muốn không được. Vương Khả ánh mắt kiên định nói. Long Ngọc, ngoặc kép, người nghĩ đen ăn đen. Cần phải nói như vậy đường hoàng sao? Người dạng này nhìn ta làm gì? Xà vương làm chuyện xấu a? Hắn muốn ăn ta, đem ta chém thành muôn mảnh a? Ta còn muốn lấy dạy thế nào dục hắn? Hắn không nên cảm kích ta sao? Vương Khả trừng mắt nhìn Long Ngọc. Long Ngọc, ngoặc kép, trong phòng lâm vào một trận quỷ dị yên tĩnh. Ngươi nói rất có đạo lý. Ta mẹ nó thế mà không biết nói gì. Xà vương mặc dù bên ngoài cướp bóc, có thể hắn xà quật. Khẳng định còn có xà tướng nhóm trông coi. Xà tướng nhóm đều kim đan cảnh tu vi. Ngươi mới tiên thiên cảnh a? Ngươi làm sao từ xa tướng nhóm trong tay đem xà vương tài vật tịch thu? Long Ngọc trầm giọng nói. Phàm là đừng dùng võ lực. Chúng ta có thể dùng trí nha. Vương Khả hưng phấn cười nói. Dùng trí, xa tướng, là không thể nào cho phép có người đến gần. Long Ngọc không tin nói. Vương Khả chợt đánh giá Long Ngọc. Từ trên xuống dưới, Vương Khả nhìn kỹ một lần. Ngươi muốn làm gì? Long Ngọc biến sắc, mình bây giờ không có chút nào tu vi. Vương Khả chẳng lẽ đối với mình lên ý đồ xấu? Chiều cao của ngươi, cùng ma tôn không sai biệt lắm. Vương Khả ngạc nhiên nói. Long Ngọc biến sắc, chẳng lẽ, Vương Khả phát hiện mình thân phận chân chính? Quá tốt rồi, cứ làm như vậy đi. Ta có biện pháp. Vương Khả lập tức vui vẻ nói. Vừa nói, Vương Khả từ trong vòng tay chữ vật móc lấy một cái mặt nạ. Này mặt nạ, Long Ngọc biến sắc. Này mặt nạ, ngươi xem qua không ít a. Ngươi là ma tôn thị nữ, nhất định nhận ra được. Thế nào, ta cái này mặt nạ giả không giả? Không, giống hay không? Vương Khả mong đợi nhìn về phía Long Ngọc. Long Ngọc sắc mặt cổ quái cầm lấy cái kia Vương Khả đưa tới mặt nạ ác quỷ. Thần sắc cổ quái quan sát. Đây là ma tôn mặt nạ. Long Ngọc trong thần sắc có chút cổ quái. Cao mô phỏng. Ta mời chuyên gia cao mô phỏng. Ngươi xem, giống hay không? Giống hay không ma tôn mang cái mặt nạ kia? Vương Khả mong đợi nói. Long Ngọc, ngoặc kép. Long Ngọc làm sao có thể nghĩ đến Vương Khả sẽ móc ra một cái ma tôn mặt nạ đâu? Giống như là giống. Chỉ là, ngươi cái này dùng để làm gì? Long Ngọc hiếu kỳ nói. Nói nhảm, cao mô phỏng mặt nạ. Ta đương nhiên phải dùng để bán a. Chỉ là còn không có đại lượng sinh sản. Chờ sau này, ta sẽ ở thập vạn đại sơn các nơi trải hàng. Nhất định sẽ bán điên. Vương Khả hưng phấn nói. Bán điên. Long Ngọc kinh ngạc nhìn về phía Vương Khả. Ngươi không biết sao? Ma tôn thế nhưng là nhân vật công chúng. Nhất cử nhất động của hắn đều sẽ kéo theo thập vạn đại sơn thế lực khắp nơi ánh mắt. Bao nhiêu người nhìn chằm chằm ma tôn. Hắn nhưng là thập vạn đại sơn đệ nhất minh tinh. Ngươi không biết cái gì gọi là lưu hành xu thế. Chính là đại minh tinh mặc cùng khoản. Nhất định sẽ trở thành bạo khoản. Đây chính là lưu hành trong chóng đo chiều gió. Thập vạn đại sơn đệ nhất minh tinh. Hàng năm mang mặt nạ. Cùng khoản. Ngươi nói. Cái này mánh lưới còn chưa đủ đám tu tiên giả bỏ tiền mua một cái. Ta hiện tại vụng trộm chế tác. Liền sợ có người cùng phong. Chờ ta chế tạo vô số loại này mặt nạ. Lại cấp tốc đưa ra thị trường. Đến lúc đó lại đến một cái cơ ngạ kinh doanh. Nhất định sẽ bán điên. Đây đều là tiền a. Vô số tiền a. Vương Khả kích động nói. Long Ngọc, ngoặc kép, bộ mặt co quắp một hồi. Long Ngọc thần sắc cổ quái nói. Ta còn lần thứ nhất nhìn thấy. Có người dám cầm ma tôn hình tượng kiếm tiền. Ngươi sẽ không sợ chết sao? Cái gì sợ chết? Ma tôn cũng không nói không cho phép ta cao mô phỏng hắn mặt nạ a. Nói không chừng ma tôn còn hy vọng bản thân trở thành lưu hành thiên vương đâu. Ta lại không làm gì sai. Vương Khả gương mặt hùng hồn. Long Ngọc, ngoặc kép. Long Ngọc xem như nhìn ra. Cái này Vương Khả không phải không hiểu, mà là mặt mũi quá dày. Đương nhiên, ma tôn vạn nhất muốn nói, không cho phép phát hành mặt nạ của hắn. Vậy cũng không có việc gì. Ta nhóm đầu tiên nhanh tiền đã mò được tay a. Tiếp theo nhất định sẽ đi ra rất nhiều hàng nhái. Ta vừa vặn đổi nghề. Cái gọi là người không có ta có. Người có ta yêu. Người yêu ta liêm. Người liêm ta vứt bỏ. Vừa vặn vớt một đợt nhanh tiền. Sau đó thu sơn. Vương Khả đắc ý nói. Long Ngọc, ngoặc kép, mẹ nó, đây không phải mặt mũi quá dày. Đây là không biết xấu hổ a. Đến, đeo lên cho ta xem một chút. Vương Khả mong đợi đem mặt nạ đưa cho Long Ngọc. Ngươi bây giờ muốn làm gì? Long Ngọc cau mày nói. Ngươi trước đeo lên. Vương Khả thúc giục nói. Long Ngọc nghi hoặc bên trong đeo lên mặt nạ. Tuyệt, cứ như vậy, quá tốt rồi. Vương Khả vỗ tay khen hay. Long Ngọc, ngoặc kép, Vương Khả, ngươi đến cùng muốn làm gì? Để cho ta mang theo ma tôn cao mô phỏng mặt nạ. Vì cái gì? Long Ngọc cau mày nói. Thân ngươi cao cùng ma tôn không sai biệt lắm. Mang theo cái này mặt nạ ác quỷ. Lại phủ thêm áo bào đen. Chậc chậc, Vương Khả lộ ra một cỗ vẻ hưng phấn. Long Ngọc bỗng nhiên giật mình. Ngươi muốn cho ta giả mạo ma tôn. Mẹ nó. Long Ngọc rốt cuộc hiểu rõ. Cái này Vương Khả không có lòng tốt. Để cho mình giả mạo ma tôn. Đây là đi hù dọa xá tướng bọn chúng đi. Cái gì gọi giả mạo ma tôn đâu. Ngươi chỉ là cùng ma tôn xuyên cùng khoản quần áo và mặt nạ thôi. Ta cũng không có nói ngươi là ma tôn. Là xà vương. Xa tướng bọn họ cứng rắn muốn cho rằng ngươi là ma tôn. Cái này có thể trách ta sao? Vương Khả trợn mắt nói. Long Ngọc, ngoặc kép, đây không phải giống nhau sao? Cái này không giống nhau. Có bản chất khác nhau. Ta nhường ngươi giả mạo ma tôn. Đó là đối ma tôn bất kính. Có thể, ta không nhường ngươi giả mạo ma tôn a. Ta chỉ là cho ngươi tìm một thân quần áo mới mặc một chút. Tìm một mặt nạ đeo đeo. Là xa tướng bọn họ cứng rắn muốn cho rằng ngươi là ma tôn. Cái kia đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Muốn nói đại bất kính. Cũng là bọn hắn đại bất kính a. Ta nhưng không có a. Vương Khả trợn mắt nói. Long Ngọc, ngoặc kép, mẹ nó, ma tôn có phải hay không phải cảm ơn ngươi a? Đến, đến, đến, ngươi thử xem, chúng ta đi xà quật bên kia, vớt một món lớn. Vương Khả kích động nói. Ta có thể cái gì cũng không biết làm. Long Ngọc sắc mặt khó coi nói. Ngươi cái gì cũng không cần làm, chỉ cần đứng ở nơi đó là được rồi. Ta tới thổi, không, ta tới nói là được. Ngươi không phải ma tôn thị nữ sao? Ma tôn bình thường bước đi, có hay không đặc định tạo hình? Có hay không đặc định tư thế? Ngươi dựa theo đi là được rồi. Vương Khả giải thích nói. Long Ngọc, ngoặc kép, yên tâm, có chỗ tốt, ta mang ngươi phân. Người của này ta rất hào phóng. Mặc dù ngươi chỉ là bày cái tạo hình là được, nhưng ta tám ngươi hai, thế nào? Vương Khả cười nói. Long Ngọc, ngoặc kép, thế nào? Ngươi cái kia vẻ mặt gì? Vương Khả cau mày nói. Ngươi, ngươi thật lớn phương a. Long Ngọc sắc mặt cổ quái nói. Ngươi cầm tám thành, ta chỉ cầm hai thành. Ha ha, đương nhiên rồi. Đến lúc đó, dựa vào ta cùng bầy rắn đấu trí đấu dũng. Ngươi chỉ cần đứng ở nơi đó lúc lắc tạo hình là được rồi. Nếu là đổi lấy người khác, chỉ có thể cầm một thành. Bất quá, ngươi từng cứu mạng của ta. Ta cho ngươi hai thành. Ngươi không cần khen ta. Đây là ta phải làm. Vương Khả vừa cười vừa nói. Long Ngọc, ngoặc kép, ngươi con mắt nào nhìn thấy ta đang khen ngươi? Cứ như vậy, ở Vương Khả dưới sự thúc giục, Long Ngọc mặc Vương Khả chuẩn bị áo bào đen cùng mặt nạ ác quỷ. Chậc chậc, không hổ là ma tôn đã từng nha hoàn. Đem ma tôn khí chất vân vê gắt gao. Cái này mọi cử động lộ ra ma tôn khí chất. Đúng, chính là muốn loại này cao ngạo lại kiêu căng khó thuần dáng vẻ. Đúng, thần, quá giống, quá giống. Long Ngọc, lần này có thể vớt bao nhiêu tiền? Toàn bộ nhờ ngươi a. Vương Khả kích động nói. Long Ngọc, ngoặc kép, ở Vương Khả dưới sự thúc giục. Hai người nhanh chóng ra băng động. Vương Khả dùng phi kiếm đục một cái xe trượt tuyết. Cái này thuyền nhỏ, hẳn là có thể nhanh lên. Ta tới chèo thuyền, ngươi chỉ đường. Thần Long đảo ở phương hướng nào? Xa quật ở phương hướng nào? Ngươi chỉ đường. Vương Khả thúc giục nói. Ăn mặc ma tôn xiêm áo Long Ngọc trầm ngâm chốc lát. Cuối cùng ngón tay một cái phương hướng. Tốt, ngồi vững vàng a. Vương Khả kích động nói. Hô. Thuyền nhỏ ở Vương Khả điên cuồng chèo thuyền phía dưới, giống như một đạo mũi tên hướng về một cái phương hướng kích xạ đi. Ngồi ở mũi thuyền Long Ngọc giờ phút này nội tâm là hỏng mất. Long Ngọc nằm mơ cũng không nghĩ ra, bản thân có một ngày sẽ giả mạo ma tôn. Giả mạo ma tôn mục đích, muốn đi lừa gạt tiền, lừa gạt một đám xúc sinh tiền. Ta không sĩ diện a, mẹ nó. Ta đến cùng bày ra cái gì sự tình a? Cái này Vương Khả, rốt cuộc là từ đâu xuất hiện kỳ hoa a? PS, canh thứ nhất, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.